chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chẳng lẽ lại nữ đế thật yêu đương? Cung nghênh thánh nữ, Thiên Vân Điện, áo trắng tung bay, phồn hoa thánh nữ xuyên qua khắp nơi cấm địa. Một làn gió thơm phất qua, nàng cười nhìn hướng mấy cái người khoác bộ giáp màu bạc thủ vệ. Hỏi, lúc ta tới tựa hồ thấy được một cái ma môn đệ tử bóng người. Vì cái gì ma tu sẽ tới Thiên Vân Điện đến? Hồi bẩm thánh nữ, cái kia ma môn đệ tử là đến đây hướng nữ đế đưa tin. Bất quá, lá thư này là từ hắn trực tiếp giao cho Thanh Nguyệt nữ đế trong tay. Bên trong hãy cho chúng ta cũng không biết. Thủ vệ vội vàng trả lời. Là như vậy, phồn hoa thánh nữ nhẹ gật đầu. Cũng không có quá mức để ở trong lòng. Dù sao một cái nho nhỏ ma môn đệ tử. Đối với Sở Thanh Nguyệt tới nói. Tùy ý nhất chỉ liền có thể chấn sát. Tự nhiên là hoàn toàn không tính là cái gì. Các ngươi lui xuống trước đi đi. Phồn hoa thánh nữ chậm rãi đạp trên liên hoa bước. Tiến về Sở Thanh Nguyệt nơi ở. Thanh Nguyệt nữ đế cao lạnh rõ ràng ngạo. Sát phạt quả quyết tính cách thế nhân đều biết. Vô luận là thánh địa cũng tốt. Vương triều cũng tốt. Cho dù là lại thực lực khổng lồ. Cũng dứt khoát không dám tùy tiện trêu chọc Sở Thanh Nguyệt. Thậm chí ngay cả tiếp cận đều lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tí. Cho nên coi như phồn hoa thánh nữ có thể xem như số ít cùng Sở Thanh Nguyệt chen mồm vào được. Tồn tại, nhưng cũng không dám quá mức làm càn. Soát, có thể đẩy cửa phòng ra. Nàng lại vừa vặn gặp được Sở Thanh Nguyệt tựa hồ lấy tốc độ cực nhanh thu hồi cái gì. Cũng hiển lộ ra một chút hoảng hốt thần sắc. Thanh Nguyệt, ngươi làm sao? Phồn hoa thánh nữ hơi có vẻ nghi hoặc. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua Sở Thanh Nguyệt lộ ra vẻ mặt như vậy. Dù sao ngày bình thường, Sở Thanh Nguyệt vô luận là đối mặt người nào, đều phảng phất là một tòa vĩnh viễn không cách nào hòa tan sông băng. Cái kia khuynh thành trên dung nhan sẽ không dễ dàng hiển lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Không có gì, chỉ là trong lúc rảnh rỗi ngay tại ngộ đạo, trùng hợp có chút bừng tỉnh thần mà thôi. Thật sao? Vậy ta làm sao vừa mới giống như trông thấy một luồng màu hồng nhạt quang mang đâu? Nào có, người khẳng định nhìn lầm. Sở Thanh Nguyệt lặng yên đem định tình thạch giấu ở sau lưng. Bố trí nhiều đạo cấm chế phong tỏa khí tức. Phồn hoa thánh nữ, thế nhưng là ta rõ ràng nhìn đến. Chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt, tuyệt, đúng, không, có, phồn hoa thánh nữ, có thể, chấm ngoặc kép, soát, một đạo vô cùng thấu xương hàn mang đảo qua. Dư âm khuếch tán, kiếm khí trực tiếp đem phòng ốc chảm làm hai đoạn, ầm ầm nổ vang phía dưới. Phòng ốc tất cả đều sụp đổ. Phồn hoa thánh nữ chỉ cảm thấy sau lưng dâng lên một trận ý lạnh. Một kiếm này muốn là chạm trên người mình. Hậu quả thế nhưng là không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha, là mắt của ta hoa. Khẳng định là ta hôm qua ngủ không ngon. Ánh mắt không dễ dùng lắm. Phồn hoa thánh nữ lúng túng cười to hai tiếng. Lại là vẻ mặt cầu xin. Vô cùng ủy khuất, vậy là tốt rồi. Sở Thanh Nguyệt tiếu mỹ trên dung nhan không có lộ ra một chút tình cảm. Cuối cùng là thu hồi kiếm. Gió lạnh thổi qua, tường đổ bên trong, phồn hoa thánh nữ cứ như vậy lúng túng đứng tại chỗ. Hồi lâu sau, nhìn qua Thiên Vân Điện dưới núi phong cảnh, Sở Thanh Nguyệt thần sắc rốt cục dần dần thư giãn. Không có từ trước đến nay thở dài. Người đảm nhiệm thánh nữ chức cũng có hơn 800 năm đi. Có nghĩ tới hay không tương lai dự định làm những gì? Phồn hoa thánh nữ rõ ràng sững sờ. Luôn cảm giác loại vấn đề này không giống như là theo Sở Thanh Nguyệt trong miệng hỏi lên. Nhưng suy tư một lát sau, nàng rất nhanh liền đáp. Vậy dĩ nhiên đã sớm nghĩ kỹ. Đương nhiên là diệt đi tất cả ma môn. Lớn mạnh chính đạo thực lực. Để thiên hạ bách tính hưởng thụ phúc lợi. Sở Thanh Nguyệt lại lắc đầu. Ta chỉ không phải cái này. Ý của ta là, mỗi người đều muốn có cuộc sống của mình. Người có nghĩ tới hay không? Ngoại trừ vì người khác bên ngoài. Lại cái kia vì chính mình làm những gì? Cái này, chấm ngoặc kép, càng là nghe tiếp. Phồn hoa thánh nữ cũng cảm giác càng không thích hợp. Bởi vì, Thời khắc này Sở Thanh Nguyệt cùng nàng trong ấn tượng thật sự là chênh lệch quá lớn. Tại trí nhớ của nàng bên trong, Sở Thanh Nguyệt vẫn luôn là băng lãnh rõ ràng ngạo, không muốn tham dự thế tục phân tranh, không cân nhắc bất luận cái gì chức trách bên ngoài sự tình. Chớ nói chi là thảo luận loại này nhi nữ tình trường sự tình. Nàng bỗng nhiên có một cái đáng sợ ý nghĩ. Chẳng lẽ Thanh Nguyệt thật có người trong lòng rồi? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng a. Nàng thế nhưng là đường đường Thanh Nguyệt nữ đế, là đứng tại Thiên Vân Điện lớn nhất đỉnh núi tồn tại. Vô số thiên chi kiêu tử, thánh địa thánh tử, vương triều vương hầu thậm chí đều không thể gây nên nàng chút nào chú ý. Lại làm sao có thể bỗng nhiên có người trong lòng? Phồn hoa thánh nữ còn rất nhanh hồi tưởng lại. Tại 200 năm trước, Sở Thanh Nguyệt thậm chí ngay trước thiên hạ chính đạo mặt giảng một trận có quan hệ đạo lữ vô. Dụng luận đại đạo chi luận. Tuy nhiên Sở Thanh Nguyệt về sau cơ hồ liền không có nhắc lại qua trận kia diễn thuyết. Có thể đạo lữ vô dụng luận lại tại lúc ấy nhắc lên không nhỏ dậy sóng. Thậm chí đến bây giờ còn có nhất định nhiệt độ. Phồn hoa thánh nữ cắn răng một cái. Nhịn không được hỏi. Người nói những cái kia không giống nhau sinh hoạt cụ thể chỉ là cái gì đây? Sở Thanh Nguyệt hơi sững sờ. Trong lúc lơ đãng, gương mặt có chút nóng lên. Ta có một người bạn. Nàng cho rằng không giống nhau sinh hoạt liền là có thể không cần cả ngày vì thiên hạ sầu lo. Mà chính là xuất ra nhiều thời gian hơn làm mình thích sự tình. Tỷ như đâu? Tỷ như ra ngoài du hành. Đi khắp sơn hà cảnh đẹp. Còn có đây này, hoặc là cũng có thể đi thế tục vương triều thành trấn mua chút chân tu mỹ thực. Nếm thử những cái kia vô cùng pháp tu luyện phổ thông người dân sinh hoạt. Ngoại trừ hai cái này, còn không có cái khác. Phồn hoa thánh nữ tiếp tục truy vấn. Cảm giác mình đã càng ngày càng tiếp cận chân tướng. Còn có cái gì? Chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt trầm mặc rất lâu. Mới rốt cục nhấp nhẹ bờ môi. Thái dương ửng đỏ, ấp a ấp úng nói. Ta người bạn kia cảm thấy, nếu như có thể cùng một cái tránh thức thích mình người nói một trận yêu đương, cũng không có gì không tốt. Nói, ánh mắt của nàng bắt đầu dần dần né tránh. Thon dài chân nhỏ cũng không tự giác khép lại lên. Tựa như bởi vì xoắn suýt phải chăng cái kia ăn vụng đường quả mà nội tâm vô cùng xoắn suýt tiểu. Bằng hữu. Phồn hoa thánh nữ bỗng nhiên cảm giác mình đầu oanh một tiếng. Lắp bắp hé miệng. Thanh Nguyệt, người nói người bạn kia. Sẽ không liền là chính ngươi a? Thanh Nguyệt nữ đế đến tột cùng là đúng người nào sinh ra không giống nhau tình cảm. Tây Hạ Vương tử. Rất rõ ràng thánh địa đệ nhất thánh tử. Nhưng những thứ này, hiển nhiên đều không phải là đáp án chính xác. Chẳng lẽ lại, đột nhiên. Phồn hoa thánh nữ hồi tưởng lại chính mình tiến về Thiên Vân Điện thời điểm. Ngẫu nhiên phát hiện một cái ma môn đệ tử bóng người. Chẳng lẽ Thanh Nguyệt bây giờ cổ quái trạng thái cùng hắn có quan hệ? Cái này, trong lúc nhất thời, phồn hoa thánh nữ bị khiếp sợ hoa mắt trợn to. Ánh mắt hoảng hốt, Xích Viêm Tháp tầng thứ 6. Cho dù là ăn hết 10 cái tránh hỏa đan, đồng thời có huyền cổ thánh thể gia trì. Nhiếp thần cũng đã bắt đầu dần dần khó có thể chống cự. Đập vào mặt vô biên liệt hỏa dường như hóa thành mãnh liệt cự thú. Dường như lúc nào cũng có thể đem hắn một miệng chìm ngập. Cảm thụ được thân thể bởi vì thiêu đốt mà mang tới mãnh liệt cảm giác đau. Mồ hôi theo thái dương trượt xuống. Nhiếp thần giống như có lẽ đã khó mà chống đỡ được đi xuống. Thế mà, đúng lúc này. Người đối phồn hoa thánh nữ tâm linh tạo thành trùng kích. Lấy được khen thưởng, nghiệp hỏa liên hoa, nhiếp thần, ngọa táo, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.